Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, Kim Hoàn Chân phản kích. Hướng Vũ Điền tứ đại đệ tử. Ba chết vừa trốn. Nói thật, Trịnh Kiện không nghĩ tới Kim Hoàn Chân sẽ trốn. Càng không có nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, Đinh Cửu Trọng cùng Chu Lão Thán sẽ liều mạng cho Kim Hoàn Chân sáng tạo cơ hội chạy trốn. Nhất là tham sống sợ chết Chu Lão Thán cũng có thể làm đến một bước này. Liền không cần nghĩ, Kim Hoàn Chân chạy đi về sau tất nhiên sẽ có động tác. Đối với cái này, Trịnh Kiện chỉ muốn nói, hoan nghênh quang tương đương lâm tương đương, trừ phi nàng có thể tìm tới đã vỡ vụn mà đi Tà Đế hướng Vũ Điền. Không phải vậy, Trịnh Kiện lại có cái gì đáng sợ đâu. Bên kia, Kim Hoàn Chân một đường hướng nam, trốn ra gần trăm dặm, vừa rồi tựa vào ven đường khóc lớn lên. Vưu Điều Quyện chết cho nàng lực trùng kích kỳ thật cũng không có rất lớn. Ngược lại, Vưu Điều Quyện chết còn để bọn họ có rất cao đến đạo tâm chủng ma đại pháp cơ hội. Nhưng làm bí tịch rơi xuống Trịnh Kiện trong tay trong nháy mắt đó, Kim Hoàn Chân hy vọng trong lòng ngọn lửa nhỏ bị nháy mắt bóp tát. Bây giờ, Ta Cực Tông tứ đại đệ tử chỉ còn một mình nàng. Mặc dù nàng sáng lập Mị Hoặc Tông, nhưng trên căn bản không được mặt bàn. Kim Hoàn Chân một bên khóc, vừa nghĩ báo thù biện pháp. Dựa theo tối nay thấy, cái kia Trịnh Kiện thực lực thực sự có chút khủng bố. Kim Hoàn Chân thậm chí đã đem về đến Thiên Quân Tịch Ứng cấp độ kia. Phải biết, Vưu Điều Quyện cũng là ma môn bát đại cao thủ một trong. Mặc dù đứng hàng cuối cùng, nhưng cũng là tông sư cấp. Nhưng bọn hắn sư huynh đệ liên thủ lại ngay cả quần nhau một cái đều khó khăn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đem tin tức này truyền về thánh môn. Mặc dù cứ như vậy, dù cho đoạt lại bí tịch, cũng không có khả năng trở lại Ta Tà Cực Tông trong tay. Nhưng ít ra cũng coi như trở lại thánh môn đi. Chấm ngoặc kép, Kim Hoàn Chân yên lặng nghĩ đến. Nhưng là càng nghĩ càng khổ sở. Tưởng tượng thánh đế còn tại lúc, Ta Cực Tông tại toàn bộ thánh môn đều là đi ngang tồn tại. Liền âm quý phái đều để bọn họ ba phần. Có thể theo hướng thầy tu luyện thất bại. Hài cốt không còn. Toàn bộ Ta Cực Tông liền phong quang không còn. Ân, bởi vì hướng Vũ Điền diễn kỹ quá tốt. Kim Hoàn Chân bọn họ vẫn cho là hướng Vũ Điền đã sớm chết. Mà thôi, ta cái này liền đi tìm Âm Hậu Đại Nhân. Kim Hoàn Chân hạ quyết tâm nói. Ai muốn tìm Âm Hậu Đại Nhân a? Bỗng nhiên, một đạo khinh bạc âm thanh từ phía sau trên cây truyền đến. Kim Hoàn Chân cực kỳ hoảng sợ. Nàng tâm thần đại loạn phía dưới. Liền có người tới gần đều không có chút nào phát giác. Vội vàng xoay người hướng trên cây nhìn. Hắc ám bên trong, trên cây đứng một thân ảnh. Đạo thân ảnh này phiêu nhiên rơi xuống. Nhìn chằm chằm Kim Hoàn Chân. Trong mắt đều là tham lam cùng dâm tương đương tà chi sắc. Biên bất phụ, Kim Hoàn Chân lập tức kêu sợ hãi. Trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Ma ẩn, biên bất phụ có thể là thánh môn bên trong mọi người đều biết sắc bên trong quỷ đói. Xấu trong tay hắn nữ đệ tử không biết có bao nhiêu. Thậm chí cái này ra hỏa liền Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên thân sinh nữ nhi Thiện Mỹ Tiên đều cho trà đạp. Nhưng dù cho như thế, cái này ra hỏa vẫn như cũ tiêu dao tự tại. Đây không phải là kim sư muội nha. Ai nha, làm sao còn khóc bên trên. Thực sự là, nước mắt như mưa. Ta thấy mà yêu a. Chấm ngoặc kép, biên bất phụ âm tiếu. Từng bước một hướng về Kim Hoàn Chân tới gần. Kim Hoàn Chân trong lòng hơi động. Đúng rồi, nếu là chủ động đi tìm Âm Hậu, Âm Hậu không nhất định lại bởi vì bí tịch mà ra tay. Huống hồ cái kia Trịnh Kiện thực lực cường đại, Âm Hậu cũng chưa chắc sẽ cùng kết xuống đại thù. Bây giờ biên bất phụ xuất hiện, nếu là lợi dụng hắn đi trêu chọc cái kia Trịnh Kiện. Người này lòng chật hẹp, có thu tất báo, có hắn thêm mắm thêm muối. Âm quý phái tất nhiên sẽ cùng Trịnh Kiện kết xuống không chết không thôi thù hận. Kể từ đó, đợi đến hai người bọn họ bại câu thương thời khắc, ta cơ hội báo thù liền đến. Chấm ngoặc kép, Kim Hoàn Chân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lập tức hạ quyết tâm, lập tức cố ý lại chảy xuống hai hàng thanh lệ. phối hợp vốn là xinh đẹp khuôn mặt, càng làm cho người ta sinh ra thương tiếc cảm giác. Biên sư huynh, ngươi chớ có dọa người nhà. Biên Bất Phụ nghe xong thanh âm này, nửa người đều nhanh xốp giòn. Hắn vẫn muốn trộm lấy bọn họ Âm Quý phái thế hệ này truyền nhân Loan Loan Hồng Hoàn. Có thể Trúc Ngọc Nghiên xuống tử mệnh lệnh. Tại Loan Loan không có đột phá thiên ma công tầng thứ 18 cảnh giới phía trước, tuyệt đối không cho phép hắn đụng Loan Loan. Làm Biên Bất Phụ một mực lòng ngứa ngáy muốn chết. Không phải sao? Phía trước một đoạn hắn nhịn không được hạ thủ một cái Âm Quý phái nữ đệ tử. Mặc dù không phải Loan Loan, nhưng cũng đem Trúc Ngọc Nghiên chọc tức. Lúc này đem hắn đuổi đi ra. Biên Bất Phụ trên đường đi lấy mấy cái nhà lành khuê nữ. Nhưng bất đắc dĩ những cái kia bình thường nữ tử đều căn bản nhịn không được hắn chà đạp. Trực tiếp liền bị hắn thải bổ đến chết. Hôm nay Biên Bất Phụ chính kìm nén đến sợ đâu. Liền thấy Kim Hoàn Chân. Lúc này lại bị Kim Hoàn Chân cái này làm điệu bộ câu hai lần. Chỗ nào còn nhịn được. Lúc này liền hướng về Kim Hoàn Chân đánh tới. Ai? Sư huynh. Đừng có gấp a. Kim Hoàn Chân vô tình hay cố ý trêu chọc. Biên Bất Phụ càng ngày càng dục hỏa đốt người. Sư huynh. Ngươi đừng vội. Trước hết nghe sư muội nói xong. Nói xong sư muội đều tùy ngươi. Kim Hoàn Chân cười duyên nói. Ngươi nói ngươi. Biên Bất Phụ một bên giở trò. Vừa nói. Sư huynh. Ngươi. Có muốn hay không muốn đạo tâm chủng ma đại pháp. Biên Bất Phụ sững sờ. Trên tay đều dừng lại trèo đèo lội suối. Đạo tâm chủng ma đại pháp. Sư muội cam lòng đem các ngươi chấn tông chi bảo giao cho ta. Sư muội ta ngược lại là muốn đâu. Đáng tiếc ta võ công thấp. Bí tịch bị người đoạt đi. Chấm ngoặc kép. Kim Hoàn Chân nhỏ giọng trù khấp nói. Nguyên lai là dạng này. Khó trách ngươi cái này tiểu lãng đề tử tại cái này lén lút khóc đây. Yên tâm. Chỉ cần ngươi thật tốt hầu hạ sư huynh. Sư huynh cam đoan đem bí tịch cho ngươi tìm trở về. Biên Bất Phụ lúc này vỗ ngực nói. Cái kia. Vậy liền đa tạ sư huynh. Đến lúc đó sư muội chỉ cần nhìn một lần liền tốt. Bí tịch liền quy sư huynh tất cả. Sư muội thật sự là chi kỷ đâu tương đương đến. Sư huynh ta không chờ được nữa. Chấm ngoặc kép. Chán ghét. Không muốn. A. Chấm ngoặc kép. Nơi đây lược bớt. Vân Thu Vũ Hiết về sau. Kim Hoàn Chân có vẻ hơi uể oải suy sụp. Mà Biên Bất Phụ nhưng là tinh thần quắc thước. Xấu sư huynh. Sư muội đều bị ngươi thải bổ hỏng. Chấm ngoặc kép. Kim Hoàn Chân dịu dàng nói. Biên Bất Phụ hài lòng nói. Sư muội yên tâm. Ngươi ngay ở chỗ này không được đi lại. Sư huynh cái này liền đi giúp ngươi đuổi người kia. Dứt lời. Biên Bất Phụ liền biến mất ở trong rừng rậm. Kim Hoàn Chân ẩn ý đưa tình nhìn xem Biên Bất Phụ rời đi. Mãi đến rốt cuộc không cảm giác được Biên Bất Phụ khí tức lúc. Vừa rồi cười lạnh một tiếng. Bắt đầu chậm rãi mặc quần áo. Lão nương thân là Mị Hoặc Tông chi chủ. Nếu là không cam lòng. Như thế nào lại để ngươi cái tên này thải bổ thành công? Cũng tốt. Nếu ta không ra sức. Ngươi như thế nào lại đi tìm cái kia nhỏ sát tinh đâu? Kim Hoàn Chân sau khi mặc chỉnh tề, lại liếc mắt nhìn Biên Bất Phụ rời đi phương hướng. Cái này mới quay đầu hướng về Âm Quý phái tiến đến. Một cái Biên Bất Phụ, chỉ là tốt qua sông mà thôi. Nàng cũng không cho rằng Biên Bất Phụ có thể đánh thắng được cái kia sát tinh. Nghĩ tới cái kia kinh khủng võ công, Kim Hoàn Chân liền phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hừ. Lão nương cần phải đem Âm Quý phái kéo xuống nước không thể. Tốt nhất cho ta hung hăng đấu. Đấu cái long trời lở đất. Kim Hoàn Chân ánh mắt trở nên âm tàn mà nguy hiểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.